Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1507, chương 1511, thiên đảo. Tăng thêm quốc gia cũng có hạn chế, không cho phép bại lộ chính mình, cũng không cho phép tại quốc gia bên trong giết lung tung người bình thường. Nếu không, liền biết bị long hồn người truy nã. Long hồn là hoa hạ võ giả căn cứ, bên trong có rất nhiều cao cường võ giả, bên trong lấy long đầu thực lực là nhất, chính là bởi vì có long đầu tồn tại, cho nên rất nhiều võ giả cái này mới không dám tại hoa hạ làm loạn. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người ẩn tàng sâu như vậy nguyên nhân. Có điều, tại cái này Giang Nam thành phố, lại là có một võ giả thị trường. Ở nơi đó có thể mua được một số có thể nhìn đồ vật, nhưng là bên trong đồ vật cũng không thế nào cao cấp. Nghe được Dương Văn như thế một giải thích, Hạ Minh dường như phát hiện mới đại môn. Cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, nếu như tại hoa hạ giết vũ người sẽ như thế nào? Cái này ngược lại là không có gì. Dương Văn lắc đầu, nói, hoa hạ cũng không có nghiêm khắc như vậy. Bọn họ muốn làm, cũng là quy tắc những người này không cho phép đối với người bình thường động thủ. Dù sao thực lực võ giả đã đạt tới người bình thường cực hạn. Nếu như những người này giết người bình thường, chỉ sợ thế giới đều lộn xộn. Cho nên, bất kỳ người nào đều không được đối với người bình thường động thủ. Nếu như ra tay với người bình thường, long hồn người thì sẽ ra tay, trở ngại long hồn uy nghiêm, cho nên không người nào dám xuất thủ. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, long hồn cũng là hoa hạ bảo hộ thần, trách không được hội xưng là long hồn. Hạ Minh âm thầm gật đầu, cũng không có nói cái gì, thấp giọng hỏi, ngày đó đảo làm sao đi? Hạ ca, không phải ta nói thiên đảo rất khủng bố, lớn nhất không thiếu phải đi, chết cũng không ai quản, mình vẫn là quên đi. Dương Văn tựa hồ đối với thiên đảo có chút kiêng kỵ. Hạ Minh thấp giọng nói, ta nhất định phải đi, bởi vì có người bị một số người bắt cóc đến thiên đảo. Cái gì? Dương Văn nghe vậy biến sắc, do dự một chút nói, muốn đi thiên đảo, tại mỗi cái bờ biển miệng đều có thể đến, bởi vì nơi đó có đi hướng thiên đảo tàu thuyền. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể theo Giang Nam thành phố xuất phát. Giang Nam thành phố thì có một cái tiểu cảng khẩu, có thể đến chỗ đó. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Bạn gái mình bị bắt, như vậy đến cùng là bị người nào bắt? Những người này mục đích lại là cái gì? Bọn họ vì cái gì để cho mình đi thiên đảo? Mà lại, bọn họ bắt người là ai? Hạ Minh tin tưởng, bọn họ bắt người không phải Lâm Vãn Tình, bởi vì Lâm Vãn Tình hiện tại còn nằm ở trên giường. Vì vậy, điều đó không có khả năng là Lâm Vãn Tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng phát gọi điện thoại ra ngoài. Cái này đầu tiên gọi cho là Trần Tuyết Nga. Làm Trần Tuyết Nga tiếp thông điện thoại về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nói, Tuyết Nga, ngươi hiện tại ở đâu nhi bên trong? Hạ Minh, có chút mông lung. Trần Tuyết Nga nghe được Hạ Minh thanh âm về sau, làm đại hỉ, vội vàng nói, ta hiện tại trong nhà đâu? Hạ Minh làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có chuyện liền tốt. Hạ Minh thật sâu buông lỏng một hơi, nói, ta cũng không có chuyện gì, cũng là hỏi một chút ngươi hiện tại ở đâu nhi bên trong. Ta hôm nay vừa trở về, ta trong nhà đâu, Hạ Minh ngươi muốn tới sao? Trong lúc nhất thời, Trần Tuyết Nga có chút nho nhỏ chờ đợi, ta đêm nay thì không đi, buổi tối còn phải xem lấy Vãn Tình. Hạ Minh nói, nếu như gần nhất ngươi thấy khả nghi người, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta, có thể không nên quên. Tốt. Trần Tuyết Nga có chút nho nhỏ thất vọng, tuy nhiên nàng biết Hạ Minh không nói gì thêm, nhưng là nàng biết, nhất định là xảy ra chuyện gì. Khéo hiểu lòng người nàng, không có nói cái gì, bởi vì hắn không muốn cho Hạ Minh thêm phiền phức. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Hạ Minh lại nói hai câu, cúp điện thoại. Sau đó Hạ Minh lại phân biệt cho Giang Lai, Đào Khả Khả gọi điện thoại, lại phát hiện bọn họ đều một chút việc nhi đều không có. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cướp đi bạn gái mình, chẳng lẽ là cái âm mưu? Hoặc là nói, những người này mục đích chính là vì đem chính mình dẫn tới thiên đảo phía trên? Chỉ bất quá, nếu như mình gọi điện thoại, chỉ sợ cũng tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng. Vì cái gì những người này còn phí hết tâm tư ngọn phi đao cắm đến nhà mình trên vách tường? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Ục ục, thì sau đó một khắc, Hạ Minh điện thoại di động tiếp thu được một đầu lạ lẫm tin nhắn. Sau đó Hạ Minh mở ra, làm Hạ Minh mở ra tin nhắn một khắc này. Hạ Minh nhìn đến một tấm hình, không tệ, cũng là ảnh chụp. Tấm hình này trên người thì là Lạc Vũ Khê. Thấy cảnh này, Hạ Minh nhướng mày, đã thấy đến tại cái này mới còn có một nhóm chữ. Muốn cứu nàng liền đến thiên đảo. Bành, Hạ Minh biến sắc, băng lãnh khí tức từ hắn trên người nhộn nhạo lên. Hắn híp mắt, lại giống như nhất tôn sát thần đồng dạng. Thanh này Dương Văn đều là dọa cho đến run rẩy một chút. Thật đáng sợ sát khí, đây là giết bao nhiêu người a? Dương Văn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hiển nhiên là cho Hạ Minh hù đến. Dương Văn âm thầm nghĩ đến, cũng không biết Hạ ca đến cảnh giới gì, vậy mà cầm giữ đáng sợ như thế khí tức. Hạ Minh khí tức lộ ra ngoài, cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó Hạ Minh lại đem chính mình khí tức cho thu lại. Hạ Minh giờ khắc này rốt cuộc biết, nguyên lai những người này cho là mình là Lạc Vũ Khê bạn trai. Lúc này mới bắt Lạc Vũ Khê. Bất quá, hôm nay chính mình mới vừa từ kinh thành trở về, Lạc Vũ Khê liền bị bắt. Rất hiển nhiên, người này chằm chằm chính mình thật lâu. Chỉ bất quá, những người này mục đích đến cùng là cái gì? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Xác thực, những người này mục đích đến cùng là cái gì? Tại sao muốn bắt Lạc Vũ Khê? Bọn họ vì uy hiếp chính mình cái gì? Đi thiên đảo đi. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Lạc Vũ Khê đều là bởi vì hắn mới xuất hiện nguy cơ. Cho nên vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đi một chuyến. Huống chi giữa bọn hắn cũng là bằng hữu. Hạ Minh tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm Lạc Vũ Khê sinh mệnh an nguy mà mặc kệ. Hạ ca, thật muốn đi. Dương Văn có chút do dự nói ra. Không tệ, nhất định phải đi. Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết lộ tuyến. Ngươi lưu tại Giang Châu thành phố là được rồi. Hạ Minh đón đến nói. Làm sao có thể? Dương Văn kích động nói. Hạ ca. Tại nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, ta làm sao có thể nhìn lấy ngươi đi một mình thiên đảo đâu. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Huống chi, ngươi nhìn trời đảo tình huống, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có ta lời nói, cũng tránh cho một chút phiền toái. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Dương Văn liếc một chút, nói, được, hạ ca chúng ta lúc nào đi. Dương Văn suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi, hôm nay sắc trời đã muộn, những người này nếu như không gặp được ta lời nói, hẳn là sẽ không giết nàng. Hạ Minh đón đến nói, hạ ca, ngươi nói người này, sẽ không phải là đại tẩu a? Dương Văn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, không phải. Hạ Minh lắc đầu, nói, là ta một người bạn, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.